Tô Túy Điệp cũng không phải thật sự muốn nghe ý kiến của Hàn Minh Nguyệt, chỉ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói, vốn ta còn muốn rằng, có lẽ có một ngày ta và Tô Nghiêu còn có thể gương vỡ lại lành, nhưng lần này gặp lại, ta mới hiểu được, Tô Nghiêu đã bị con tiện nhân Diệp Ly kia câu dẫn đi. Hắn nhẫn tâm với ta bao nhiêu thì chàng cũng thấy đấy. Nếu ta không có được hắn, thì con tiện nhân Diệp Ly kia cũng đừng mong có được. Nói đến chỗ này, dung nhan tuyệt mỹ của Tô Túy Điệp đã trở nên vặn vẹo bởi vì khuôn mặt oán hận. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Minh Nguyệt, ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu triền miên. Minh Nguyệt, giúp ta giết Mạc Tô Nghiêu. Giúp ta giết Mạc Tô Nghiêu, thì ta chính là của chàng. Ánh mắt Hàn Minh Nguyệt trống rỗng mà mờ mịt, giết Mạc Tô Nghiêu. Tô Túy Điệp gật đầu, ôn nhu nói, chàng cũng biết, ta chỉ thích nam nhân mạnh nhất thiên hạ. Giết Mạc Tô Nghiêu, chứng minh chàng mới là nam nhân lợi hại nhất trên đời này. Hàn Minh Nguyệt trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, nàng muốn đi cùng ta không? Tận mắt nhìn thấy Mạc Tô Nghiêu chết. Ánh mắt Tô Túy Điệp lóe lên, mỉm cười xinh đẹp, nói, ta chờ chàng ở Hoàng Thành Tây Lăng, mang theo đầu của Mạc Tô Nghiêu tới gặp ta. Sau đó chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Hàn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi khóe miệng cười yếu ớt của Tô Túy Điệp không duy trì được nữa, mới từ từ kéo tay nàng ra, xoay người đi tới chỗ sâu trong tiểu viện. Tô Túy Điệp ngẩn ra, khó hiểu nhìn bóng lưng Hàn Minh Nguyệt. Với Hàn Minh Nguyệt, nàng đã có thói quen ta cần ta cứ lấy. Trên thực tế Hàn Minh Nguyệt cũng chưa từng chân chính từ chối nàng bao giờ. Cho dù năm đó nàng bỏ rơi hắn đi Tây Lăng mấy năm, cho dù Hàn Minh Nguyệt lãnh đạm với nàng hơn nữa, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, thì tất nhiên Hàn Minh Nguyệt cũng sẽ đi làm thay nàng. Nhưng lần này, đột nhiên trong lòng nàng lại không dám chắc chắn như vậy. Minh Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt quay đầu lại, trên dung nhan tuấn nhã tràn ngập mỏi mệt, Túy Điệp, nàng có thể tưởng tượng được, nếu như ta đi giết Tô Nghiêu, thì sẽ có kết quả gì không? Hắn đã không phải là Hàn Minh Nguyệt chấp trưởng thiên nhất các kia nữa, cho dù lúc thế lực của hắn cường thịnh nhất, thì cũng không dám nói chắc chắn có thể giết chết được Mạc Tô Nghiêu. Đôi mi thanh tú của Tô Túy Điệp cau lại, rất nhanh liền cười một tiếng, nói, ta biết chuyện này rất nguy hiểm, nhưng Minh Nguyệt, tất nhiên ta sẽ tìm người giúp chàng. Hàn Minh Nguyệt vẫn không bị lay động, nàng có biết, nếu Mạc Tô Nghiêu chết, đại sở sẽ như thế nào không? Tô Túy Điệp không vui cau mày, đại sở như thế nào thì có quan hệ gì với chúng ta đâu? Minh Nguyệt, rốt cuộc chàng có giúp ta hay không? Hàn Minh Nguyệt nặng nề lắc đầu, đột nhiên sắc mặt Tô Túy Điệp thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, mắng một câu vô dụng, rồi xoay người đi mất. Nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự nào kia, Hàn Minh Nguyệt thở dài, nếu hắn đồng ý, thì đừng nói có thể ám sát Mạc Tô Nghiêu hay không, mà bọn họ có thể sống qua tối nay hay không, vẫn là một vấn đề. Chính là nữ nhân mà hắn yêu sao? Trong hành lang đã không còn bóng ảnh màu trắng kia, trong lòng Hàn Minh Nguyệt cảm thấy hơi khổ sở. Trong thư phòng phủ thái thú, ngoại trừ đang lãnh binh bên ngoài ra, thì hiếm khi hầu như tất cả tướng lãnh Mạc gia quân ở lại Tây Bắc đều có mặt. Diệp Ly ngồi thoải mái trên ghế, mỉm cười nghe tướng lãnh bẩm báo tình hình chiến sự mấy ngày nay. Mặc dù đa phần các tướng lãnh ở lại Tây Bắc đều tương đối trẻ tuổi, hầu như có thể nói là tướng lãnh không có nổi danh gì, nhưng Nam Hầu đã gặp chuyện không hay trong mắt người ngoài lại ở lại thì khác. Vô luận kinh nghiệm hay từng trải của Nam Hầu thì cũng không phải một tướng lãnh trẻ tuổi có thể bằng được. Mặc dù không thể quang minh chính đại ra chiến trường, nhưng mấy ngày nay cũng đã dạy cho Diệp Ly không ít kiến thức về phương diện hành quân đánh giặc, đồng thời cũng chia sẻ không ít áp lực cho nàng. 11 thành của Tây Bắc thì ngoại trừ 3 tòa đã rơi vào trong tay Tây Lăng, 2 tòa đang bị vây trong nhiều lần tranh đoạt. 6 tòa thành trì còn lại đã hoàn toàn nằm trong tay quân ta. Xin Vương Phi ra chỉ thị. Diệp Ly hài lòng gật đầu. Chư vị tướng quân đã cực khổ rồi. Muốn thuận lợi nắm giữ thành trì vốn nằm trong tay triều đình đã vào trong tay Mạc gia quân, trong đó tốn hao tâm sức lực trong cuộc chiến chém giết với người Tây Lăng. Cứ như vậy, cuối cùng thế cục Tây Bắc đã nằm trong tay Mạc gia quân. cho dù Tây Lăng lại tăng binh Tây Bắc, thì bọn họ cũng có đầy đủ đường sống, mà không cần lo lắng hai mặt thủ địch, bị người của Mạc Cảnh Kỳ âm thầm tính toán. Mọi người đứng lên nói không dám, Diệp Ly mỉm cười nhìn về phía Nam Hầu ngồi ở một bên uống trà, hỏi, Hầu gia, chuyện sau chiến sự, ngài có ý kiến gì không? Nam Hầu chắp tay với Diệp Ly, nói, Tây Bắc sắp phải tiến vào trời đông giá rét. Nếu người Tây Lăng không phải muốn hao tổn với chúng ta đến đầu mùa xuân năm sau, thì gần đây chỉ sợ sẽ gia tăng tiến công. Thuộc hạ cho là, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn hắn nữa, nhất định phải hung hăng đánh trả lại. Tây Bắc là một trong ba kho lúa lớn của đại sở, nếu đầu mùa xuân năm sau còn chinh chiến không ngừng, thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến dân chúng trồng trọt. Thần thái Nam Hầu khiêm nhường, tự xưng thuộc hạ với một cô gái trẻ tuổi như Diệp Ly, cũng đã nói rõ thái độ hôm nay của Nam Hầu. Về mặt khác, Nam Hầu cũng rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Ly, vị định vương phi này cũng không lạm quyền hoặc ngang ngược kiêu ngạo, cũng không vì mặt mũi mà không hiểu lại giả bộ hiểu như những cô gái tầm thường. Nàng rất rõ ràng, mình cũng không am hiểu điều binh khiển tướng trên quy mô lớn, cho nên cũng vui lòng hỏi thăm ý kiến của thuộc hạ. Thống soái chân chính không cần có thể đấu tranh anh dũng, thậm chí không cần có thể bài binh bố trận. Chỉ cần hắn có thể biết cách dùng người có năng lực, có thể đưa ra lựa chọn chính xác ở trong lúc mấu chốt mà thôi. Khó trách Hoa Quốc công khen ngợi định vương phi hết sức. Theo Nam Hầu thấy, thì tuy định vương phi là một cô gái, nhưng cũng đã có đủ phong thái của bậc vương già. Diệp Ly gật đầu, nói, Nam Hầu nghĩ chu đáo. Bản phi cũng hơi lo lắng về chuyện lần này. Đã như vậy, mọi người hãy nói lên suy nghĩ của mình đi. Thật ra thì Diệp Ly không chỉ lo lắng vấn đề trồng trọt vụ xuân năm sau của Tây Bắc. Hiện nay mặc dù Mạc Gia Quân còn chưa chính thức vạch mặt bên ngoài với triều đình, nhưng ai cũng biết, vô luận cuối cùng kết quả trận chiến này như thế nào, thì cân bằng duy trì hơn 100 năm giữa Định Quốc Vương Phủ và Hoàng Thất Đại Sở đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu Mạc Gia Quân thất bại, thì tất nhiên từ đó thế gian sẽ không còn Định Quốc Vương Phủ nữa. Nhưng nếu thắng thì chỉ sợ Mạc Cảnh Kỳ cũng sẽ thừa dịp Mạc Gia Quân mỏi mệt vô lực sau đại chiến mà đẩy vào đại nạn. Cho nên trong lòng Diệp Ly rất rõ ràng, mảnh đất Tây Bắc này không chỉ đơn giản đuổi người Tây Lăng ra ngoài như vậy, mà nàng còn phải thay Mạc Tu Nghiêu bảo vệ cho cả Tây Bắc, khẳng định mảnh đất này được Mạc Gia Quân nắm giữ ở trong tay. Cái này rất có thể sẽ trở thành đường lui cuối cùng của Mạc Gia Quân. Vì vậy, phương diện lương thực càng thêm cần chú ý. Mấy ngày nay Mạc Gia Quân đang chiến mà ngừng, hầu như chính là kéo dài bước chân của đại quân Tây Lăng mà thôi. Chiến dịch oanh oanh liệt liệt chân chính thì hầu như không có, nên vì vậy mà các tướng sĩ cũng đã có chút ít ngột ngạt. Đã sớm nghẹn đủ, thanh niên khỏe mạnh muốn cho người Tây Lăng một kích phủ đầu thống khoái. Lúc này nghe thấy lời của Diệp Ly thì lập tức hưng phấn lên, tranh nhau mở miệng nói lên ý kiến của mình. Trong thư phòng lập tức ồn ào lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, chất vấn Hàn Minh Tích ngồi trong một góc an tĩnh nhìn cô gái thanh thản ngồi nghe các ý kiến của tướng lĩnh phía trước. Hội nghị quân sự chân chính như vậy thì tất nhiên hắn không thể nói xen vào cái gì. Nhưng chỉ lặng lặng ngồi, nhìn trên dung nhan thanh lệ của Diệp Ly mang theo nụ cười lạnh nhạt ung dung, thỉnh thoảng lại phát biểu hai câu giải thích và ý kiến của mình với ý kiến của mọi người mà thôi. Thì không biết làm sao mà suy nghĩ của Hàn Minh Tích đã dần dần bay tới lúc rất lâu trước kia, khi mới vừa nhìn thấy Diệp Ly. Khi thiếu niên với một thân nam trang và cô gái ung dung tự nhiên nắm giữ mấy chục vạn đại quân trước mắt chồng lên nhau, đột nhiên trong lòng Hàn Minh Tích liền sinh ra một loại chua xót không cách nào nói rõ. Nếu như ban đầu, ý nghĩ trong lòng cũng chỉ mới nổi lên, thì Hàn Minh Tích cười khổ lắc đầu ném đi ý nghĩ hoang đường trong đáy lòng. Cho dù bọn họ biết nhau sớm hơn, thì quân duy cũng sẽ không chọn hắn. Minh Tích. Hàn Minh Tích phục hồi tinh thần lại, mở to hai mắt, mới phát hiện, vốn thư phòng còn huyên náo thì nay đã yên tĩnh lại. Nghị sự xong, các tướng lĩnh cũng đã rời đi, chỉ có Trác Tĩnh và Vệ Lận còn đang sửa sang lại tài liệu cách đó không xa trong sảnh. Diệp Ly mỉm cười đánh giá hắn, nói, đang suy nghĩ gì? hiếm khi thấy ngươi xuất thần. Hàn Minh Tích bật cười lớn, nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nói, sắp phải đánh trận, bao giờ ngươi đã không giống với ngày xưa, sẽ không có vấn đề gì sao? Diệp Ly ngẩn ra, vô ý thức khẽ vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng một chút, cười yếu ớt nói, Phượng Tam nói cho ngươi. Hàn Minh Tích gật đầu, hỏi, ta không thể biết sao? Diệp Ly lắc đầu, cũng không phải bí mật gì, chỉ là hiện nay, hai quân giao chiến, nếu truyền ra ngoài thì không tốt. Ngươi không cần phải lo lắng, thân thể của ta rất tốt. Hơn nữa bây giờ cũng không cần ta tự mình đi xông pha chiến đấu. Hàn Minh Tích liếc nàng một cái, nói, bây giờ ngươi còn muốn xông pha chiến đấu, còn không hù chết Phượng Tam. Mặc Tu Nghiêu để Phượng Chi Giao lại không chỉ vì hiệp trợ Diệp Ly đánh giặc, mà quan trọng hơn là, có thể nói Phượng Chi Giao là người mà Mặc Tu Nghiêu tín nhiệm nhất, nên hơn phân nửa nguyên nhân để hắn lại vì trợ giúp cho Diệp Ly. Diệp Ly cười một tiếng, nhẹ giọng thở dài, nói, hy vọng trận chiến này có thể kết thúc sớm. Hàn Minh Tích nói, ta cũng không thể giúp được gì cho ngươi, có gì muốn ta làm thì cứ mở miệng là được. Diệp Ly nhìn hắn cười nói, thật sự ta cũng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Nói xong lại lấy ra một phần tài liệu từ trong tủ ngầm phía sau giá sách đưa cho Hàn Minh Tích, rồi nói, Vinh và Lãnh Hạo Vũ cũng không ở đây, vốn chỉ có thể trì hoãn kế hoạch này, nhưng bây giờ Vinh đã đến rồi, vừa lúc, Vinh cầm xem một chút đi. Hàn Minh Tích nhận lấy tài liệu được dán kín mở ra lật lật, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngươi vì Mặc Tu Nghiêu mà làm nhiều như vậy, đáng giá sao? Diệp Ly cười nhạt nói, ta là Định Quốc Vương Phi, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Làm sao xem như chỉ làm vì hắn được? Thần sắc Hàn Minh Tích biến ảo, một hồi lâu mới thở dài nói, ta biết rồi, ta sẽ làm tốt chuyện này. Không phải chuyện này cũng mang lại chỗ tốt cho Hàn gia sao? Diệp Ly cười yếu ớt, cực khổ cho ngươi rồi. Ta cho rằng, chúng ta là bằng hữu. Diệp Ly mỉm cười, đúng vậy, tất nhiên chúng ta là bằng hữu. Đầu tháng 10, Trấn Nam Vương tự mình dẫn 20 vạn đại quân thẳng hướng Hồng Châu, Mặc gia quân cũng vẫn toàn lực nghênh chiến như trước. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chiến sự Tây Bắc đã gần tới tháng thứ 3. Lần này mới thật sự là đau thật thương thật, liều chết đánh giết. Cũng chân chính để cho binh lính Tây Lăng hiểu, binh sĩ đại sở cũng không phải cái loại mềm yếu vô dụng kia như lúc trước bọn họ vẫn tưởng tượng. Mặc gia quân thủ hộ đại sở đã trăm năm, nay vẫn là một thanh lợi kiếm uống máu. Vốn nhân mã hai quân xê xích cũng không quá lớn, nhưng khác với đại quân Tây Lăng tập trung tiến công một chỗ, Mặc gia quân cần thủ chính là cả Tây Bắc. Vì vậy ở trên nhân số vẫn là đại quân Tây Lăng chiếm ưu thế. Mặc dù đại quân Tây Lăng chậm chạp nhưng cũng duy trì tiến về phía trước, dần dần tiến tới gần thành Hồng Châu. Vốn thành Hồng Châu yên lặng thái bình, hình như cũng bởi vì mưa gió mà sắp đến mà trở nên bất an. Không ít phú thương cùng với dân chúng bình thường đều rối rít mang theo gia đình rời khỏi thành Hồng Châu đi vào sâu trong cảnh nội. Cả thành không còn nhộn nhịp vui vẻ như thường ngày nữa, mà lại cho thấy một loại ngưng trọng và ủ rột trước lúc đại chiến. Trên cổng thành, Diệp Ly yên tĩnh ngồi dựa vào tường thành, mặt trời ấm áp đầu đông chiếu vào trên áo choàng màu xanh nhạt dễ chịu làm cho người ta buồn ngủ. Trước mặt Diệp Ly bày một bàn cờ, một tay đang cầm một quân cờ đen từ từ suy tư. Binh sĩ đóng trên thành lâu chung quanh đứng xa xa nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên tĩnh an định. Hàn Minh Nguyệt bước lên thành lâu, nhìn cô gái dựa vào tường thành trầm tư im lặng một hồi lâu. Diệp Ly ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, công tử Minh Nguyệt có việc gì vậy? Hàn Minh Nguyệt trầm mặc từ từ bước đến, ngồi xuống đối diện nàng, nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, mới hỏi, ngươi có tính toán gì không? Diệp Ly ngước mắt, không hiểu hỏi, tính toán cái gì? Hàn Minh Nguyệt cau mày nói, 20 vạn đại quân của Trấn Nam Vương đã tiến tới gần Hồng Châu, đừng nói ngươi không biết. Nhìn Hàn Minh Nguyệt tức giận thất thố, Diệp Ly cười nói, công tử Minh Nguyệt cứ việc yên tâm, cho dù thành Hồng Châu bị công phá, thì ta cũng sẽ sai người đưa ngươi và Tô Tiểu Thư rời đi trước lúc đó. Hàn Minh Nguyệt nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói, ngươi đã dự tính được thành Hồng Châu sẽ bị công phá. Diệp Ly lắc đầu nói, không, thành Hồng Châu sẽ không bị công phá. Hồng Châu là cửa khẩu cuối cùng ở Tây Bắc của Đại Sở. Sau lưng chính là cả vùng đất Trung Nguyên bằng phẳng. Còn có mấy chục vạn Mặc Gia quân đang chinh chiến. Cho dù toàn bộ 20 vạn Mặc Gia quân của Tây Bắc chết trận, Hồng Châu cũng sẽ không rơi vào tay Tây Lăng. Một khi Hồng Châu thất thủ, liền có ý nghĩa bọn họ giao phía sau lưng của mấy chục vạn Mặc Gia quân ở trong quan nội cho người Tây Lăng. Đến lúc đó hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mày kiếm Hàn Minh Nguyệt dương lên, nghi hoặc nhìn cô gái nhã nhặn lịch sự trước mắt. Mặc dù biết không nhiều binh pháp chiến cục, nhưng tinh thông phân tích tình báo thì hắn vẫn có thể nhìn hiểu một ít chuyện. Nếu ngươi không muốn Hồng Châu thất thủ, thì vì sao để cho đại quân Tây Lăng vẫn tiến về phía trước? Mặc dù Mặc Gia quân một mực tiêu hao thực lực của đại quân Tây Lăng, nhưng cũng chưa chân chính liều mạng. Ngươi không cần giấu giếm ta. Trước kia mặc dù Thiên Nhất Các không tham dự chiến sự của các quốc gia, nhưng cũng không có nghĩa chưa nghiên cứu qua. Sở dĩ Mặc Gia quân có thể làm kinh sợ các nước, không phải chỉ dựa vào mấy đời Định Quốc Vương gia dụng binh như thần, mà quan trọng hơn là tướng sĩ Mặc Gia quân không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới. Từng có rất nhiều lịch sử ghi lại sự tích về tướng sĩ Mặc Gia quân, vì bảo vệ cho một tòa thành nhỏ không quan trọng, mà toàn bộ bọn họ có thể chết trận chứ tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Vì công chiếm một cửa khẩu, bọn họ có thể công kích liên tục ngày đêm, cho dù thi thể chất thành núi dưới thành, cũng tuyệt đối sẽ không dao động nửa điểm. Mà Mặc Gia quân hiện tại, có lẽ trong mắt người ngoài đã đầy đủ anh dũng, nhưng tuyệt đối chưa phải là trình độ chân chính của bọn họ. Tiện tay ném con cờ trong tay xuống, gương mặt Diệp Ly cười như không cười nhìn nam tử tuấn nhã trước mắt. Công tử Minh Nguyệt đang lo lắng cho Mặc Gia quân sao? Hàn Minh Nguyệt dừng lại một chút, lạnh nhạt nói, Minh Tích là đệ đệ ruột của ta. Ta cũng phải biết, rốt cuộc hắn đi theo Định Vương phủ có đường sống hay không? Phủi tay, Diệp Ly đứng dậy cười yếu ớt nói, công tử Minh Nguyệt không cần phải lo lắng vấn đề này, trong lòng ta đều biết. Hàn Minh Nguyệt lãnh đạm nói, nhưng ta lại chưa nhìn ra, ngươi có thể có tính toán gì? Rõ ràng Mặc Gia quân có năng lực ngăn trở đại quân Tây Lăng ở ngoài Hồng Châu. Diệp Ly lắc đầu, nhìn Hàn Minh Nguyệt nghiêm mặt nói, hiện tại quả thật Mặc Gia quân có năng lực tạm thời ngăn trở 20 vạn đại quân Tây Lăng này. Cũng chỉ là tạm thời. Công tử Minh Nguyệt nên biết, lần này binh lực Tây Lăng xâm lấn đại sở tổng cộng chỉ khoảng chừng 50 vạn. Nhưng binh lực cả nước Tây Lăng là trên 150 vạn. Bản thân người Tây Lăng dũng mạnh, bất cứ lúc nào kêu gọi nhập ngũ cũng không cần huấn luyện nhiều. Ở trong khoảng thời gian ngắn thì ít nhất cũng có thể sẽ chiêu mộ được 100 vạn người. Đến lúc đó, cho dù Mặc Gia quân lấy một chọi 10, thì cũng không ngăn cản được nhiều người như vậy. Người Tây Lăng cũng không kém, mấy ngày nay hai quân giao chiến, hai người quân ta thì tối đa cũng chỉ đánh lại ba người của đối phương. Hàn Minh Nguyệt cau mày nói, đã như vậy, ngươi thả người vào Hồng Châu thì chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Khóe môi Diệp Ly nở nụ cười hời hợt mà lạnh lùng, phảng phất như sương hoa trên đầu cành vào sáng sớm mùa đông. Hiện tại tạm thời Trấn Nam Vương sẽ không tăng binh Tây Bắc. Hàn Minh Nguyệt nhướng mày, hiện tại khắp thiên hạ đều biết, chủ soái Mặc Gia quân ở Tây Bắc là ta, một nữ nhân chưa đầy 18 tuổi. Nếu Trấn Nam Vương còn muốn điều binh tương trở từ Tây Lăng, thì cho dù ông ta thắng, nhưng cũng có thể nói thanh danh cả đời ông ta sẽ bị hủy sạch sẽ. Một chiến thần Tây Lăng chinh chiến trước mấy chục năm, một cô gái mười mấy tuổi chưa từng trải qua chiến trường, nhân số hai quân tương đương, nếu như Trấn Nam Vương còn muốn tăng binh, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận với người khắp thiên hạ, Lôi Trấn Đình không chỉ không bằng Mặc Lưu Danh, mà ngay cả con dâu Mặc Lưu Danh cũng không bằng. Từ nay về sau, chỉ sợ cái danh tiếng này của Trấn Nam Vương sẽ phải trở thành trò cười. Ngươi tính, nụ cười trên mặt Diệp Ly dần dần nhạt đi, nghiêng đầu ngắm nhìn cánh đồng bát ngát nơi xa, lạnh nhạt nói, ta muốn toàn bộ 20 vạn đại quân Tây Lăng này ở lại Tây Bắc. Trong lòng Hàn Minh Nguyệt chấn động, Hắn rõ ràng nghe ra mùi vị sát khí và huyết tinh không giấu giếm chút nào trong lời của Diệp Ly. Ngươi muốn toàn bộ 20 vạn đại quân Tây Lăng ở lại Tây Bắc. Làm sao ngươi dám nghĩ như vậy? Từ trước đến nay, lần đầu tiên Hàn Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được giọng nói của mình đang run rẩy. Muốn tiêu diệt trọn cả 20 vạn đại quân Tây Lăng, nói như vậy, nơi nào giống như một cô gái chưa từng trải qua chiến trường có thể nói được. Có lẽ chính bởi vì người chưa từng trải qua chiến trường, nên mới có thể nói ra lời nói liều lĩnh như thế. Diệp Ly dựa vào tường thành nhìn hắn, cười nói, có gì mà không dám. Mấy ngày nay đại quân Tây Lăng giao chiến liên tiếp mấy ngày, có thể tới thành Hồng Châu thì nhiều nhất cũng chỉ 10 vạn. Tòa thành này sẽ trở thành chỗ mai táng cuối cùng của bọn hắn. Hàn Minh Nguyệt không tự chủ được run rẩy, trong lồng ngực lại không tự chủ được dâng lên một trận lửa nóng. Nhìn Diệp Ly chằm chằm, Hàn Minh Nguyệt nói, hiện tại rốt cục ta đã hiểu, tại sao Tu Nghiêu lại coi trọng ngươi. Diệp Ly nhướng mày, mỉm cười nhìn hắn. Hàn Minh Nguyệt hơi hoài niệm nói, còn nhớ rõ năm đó, khi lần đầu tiên Tu Nghiêu ra chiến trường hình như chỉ có 13-14 tuổi. Hắn nói, chỉ cần cho hắn 3-4 năm, thì không chừng hắn có thể bình định Nam Chiếu, để cho từ đó Nam Phương Đại Sở an thuận trăm năm. Nghe lời nói của hắn, hình như tâm tình Diệp Ly rất tốt, cười nói, cho nên ta mới là Định Vương Phi mà. Trấn Nam Vương sao, trốn tránh lâu như vậy, bản Phi cũng hơi mong đợi trận chiến này rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Giao Chiến 1. Đêm khuya nơi nào đó trong đại doanh của Mạc Gia Quân, trong trướng chủ soái, ánh nến vẫn lẳng lặng cháy. Mạc Tu Nghiêu ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn sổ con trong tay, chân mày thanh tuyển thỉnh thoảng khẽ nhăn lại. Mạc Cảnh Kỳ quyết tâm phá hủy Mạc Gia Quân quả thật không thể khinh thường. Mấy ngày nay, 50 vạn Mạc Gia Quân chỉ đối mặt với địch nhân ở bên ngoài thôi đã lên tới gần 80 vạn rồi. Hơn nữa địch nhân ngầm, dự tính đoán chừng cũng đã khoảng 100 vạn. Mặc dù Mạc Tu Nghiêu đúng là thiên tài hành quân đánh giặc, nhưng tình hình như vậy vẫn để cho hắn cảm thấy áp lực. Không chỉ phải chia ra đối phó với quân đội đến từ Nam Chiếu, Tây Lăng và Lê Vương, mà còn phải phòng ngừa Mạc Cảnh Kỳ tác quái ở phía sau bất cứ lúc nào. Chỉ không tới một tháng, Mạc Tu Nghiêu đã gầy hơn lúc mang bệnh trước kia một vòng. A Cẩn đã lâu không thấy xuất hiện ở cửa, trên gương mặt trẻ tuổi vẫn trầm mặc ít nói như ngày thường. Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên, hỏi, chiến báo Tây Bắc đã truyền đến sao? A Cẩn gật đầu, đưa chiến báo vừa nhận được đến trước mặt Mạc Tu Nghiêu. Vô luận trễ như thế nào, thì Vương gia vẫn luôn kiên trì mỗi ngày xem xong chiến báo Tây Bắc rồi mới có thể nghỉ ngơi. Biết rõ điểm này, nên A Cẩn cũng có thói quen, mỗi ngày vừa nhận được tin tức liền lập tức đưa tới đây cho Vương gia xem qua. Mạc Tu Nghiêu đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn một chút, không khỏi nhíu mày. Tin tức Mạc Gia Quân một đường rút lui về Hồng Châu được nói tới trong chiến báo để cho mày kiếm của hắn khóa chặt. Chuyện này không giống như cách đánh quen thuộc của Mạc Gia Quân, hơn nữa đại quân Tây Lăng cũng không lợi hại đến mức độ có thể làm cho Mạc Gia Quân lấy tốc độ như vậy để rút lui. Nhìn số lượng thương vong viết trong chiến báo, Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, là ý của Ali sao? Ali, nàng đang nghĩ gì vậy? Trầm tư chốc lát, Mạc Tu Nghiêu ngẩng đầu lên nói, lấy toàn bộ chiến báo vài ngày trước tới đây, cả bản đồ nữa. A Cẩn hơi kinh ngạc khi thấy đột nhiên vương gia của mình đứng dậy mang theo thần sắc kịch biến, vội vàng lên tiếng đáp lại, sau đó vội vàng xoay người đi lấy đồ mà Mạc Tu Nghiêu muốn. Động tác của A Cẩn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, bản đồ và chiến báo mà Mạc Tu Nghiêu muốn đều đã bày ra trước mặt hắn. Mạc Tu Nghiêu cẩn thận cầm lấy mỗi một phần chiến báo suy nghĩ mỗi một câu trong đó, thỉnh thoảng nhìn bản đồ một chút, cuối cùng rơi vào trầm tư. Vương gia, A Cẩn hơi bận tâm kêu lên, thật sự sắc mặt vương gia không tính là quá tốt. Mạc Tu Nghiêu rũ mắt, thần sắc trên mặt hơi khổ sở và bất đắc dĩ. Ali, Mạc Tu Nghiêu nhìn bản đồ đầy dấu hiệu trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã hiểu bố cục của Diệp Ly, cũng hiểu dụng tâm của nàng. Nhưng chính bởi vì như vậy mới để cho hắn cảm thấy hết sức thống khổ. Thê tử trí ái, chân thành, Trung Thủy của hắn, Ali của hắn, vốn hẳn phải là định quốc vương phi sống an nhàn sung sướng được người người hâm mộ, vậy mà hôm nay lại chỉ có thể chỉ huy thiên quân vạn mã đi lại ở trong tinh phong huyết vũ tại vùng đất hoang vu Tây Bắc phía xa như vậy. Đây hết thảy, đơn giản là sự bất lực của hắn. Chặt đứt đại quân Tây Lăng và đại quân đóng ở biên cảnh Tây Lăng, toàn diệt 20 vạn đại quân Tây Lăng. Ali, Ali, bỗng dưng trong lòng Mạc Tu Nghiêu phảng phất như bị cái gì kéo xuống, hình như trong nháy mắt đau đến không thở nổi. Thật vất vả mới thở được bình thường, thì suy nghĩ trong lòng sôi trào, trong lòng Mạc Tu Nghiêu lại giật mình. Có lẽ kế sách của Ali không tệ, nhưng Trấn Nam Vương Tây Lăng cũng không phải là người bình thường. Nếu để ông ta khám phá ra ý nghĩ của Ali, chợt đứng lên, Mạc Tu Nghiêu trầm giọng nói, đi chuẩn bị ngựa, bản vương phải đi ra ngoài một chút. Tạm thời trong quân sẽ do mấy vị đại tướng quân chịu trách nhiệm. A Cẩn sửng sốt, không hiểu nhìn Mạc Tu Nghiêu. Lúc này đã là canh ba, làm sao vương gia lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Nhìn tài liệu và bản đồ đang mở ra trên bàn một chút, có lẽ vương phi đã xảy ra chuyện gì. A Cẩn cũng không lĩnh mệnh, trầm giọng nói, vương gia, sắp tới 15 trăng tròn, vạn nhất người đang ở trên đường. Hơn nữa, bây giờ chiến sự khẩn cấp, đột nhiên người lại rời đi, chỉ sợ không ổn. Mạc Tu Nghiêu rũ mắt, cũng nhớ ra hôm nay đã là ngày 10 tháng 3, mà mình thì vô luận như thế nào cũng không thể chạy tới Hồng Châu trong vòng 2 ngày, mà đại sự trong quân cũng cần xử lý. Trầm ngâm một chút, Mạc Tu Nghiêu rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói, sáng mai báo cho tất cả tướng lãnh từ tướng quân trở lên tới gặp bản vương. Mặt khác, báo cho Mạc Hoa, lập tức dẫn người đến Tây Bắc bảo vệ an nguy của vương phi trước. Lúc quan trọng nhất, không tiếc bất cứ giá nào mang vương phi rời khỏi chiến trường, lập tức lên đường. Dạ, vương gia. A Cẩn lên tiếng đi. Mạc Tu Nghiêu vô lực ngã ngồi lại trên ghế, nhẹ giọng lẩm bẩm, Ali, nàng nhất định phải bình an vô sự. Hình như bởi vì bị đè nén quá lâu, nên rốt cục chiến sự Tây Bắc đã bộc phát ra trong nháy mắt. Sau khi tiến vào Hồng Châu, rất nhanh, Trấn Nam Vương đã phát hiện ra thế công của Mạc gia quân một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn. Bọn họ muốn đẩy nhanh tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Nhìn thành Hồng Châu ở xa xa, sắc mặt Trấn Nam Vương đã âm trầm mà không còn bình thản như khi bình thường nữa. Ông ta biết mình đã trúng kế của Diệp Ly, bị dẫn đến thủ phủ Tây Bắc. Nhưng vậy thì như thế nào? Ngay cả đại quân Tây Lăng hao binh tổn tướng, Mạc gia quân cũng sẽ không tốt hơn bọn hắn. Lão tuyệt đối không tin, dưới tình huống ông có binh lực ngang hàng mà lại không đấu lại một nữ nhân. Hơn nữa thời gian cũng không cho phép. Ông dừng lại chờ viện quân ở biên cảnh Tây Lăng đến, ông phải bằng tốc độ nhanh nhất đoạt được thành Hồng Châu. Khống chế cả Tây Bắc mở đường cho viện quân sắp đến, cũng để chuẩn bị cho việc tiến vào đại sở. Vương gia, đại bộ phận Mạc gia quân đã lui về thành Hồng Châu, hẳn là chuẩn bị tử thủ Hồng Châu. Trấn Nam Vương nhướng mày cười một tiếng, bản vương còn tưởng rằng Diệp Ly có cao chiêu gì đây, tử thủ Hồng Châu. Nàng ấy có thể thủ được 10 ngày hay nửa tháng. Đợi đến đại quân Đông Trinh, hành quân từ phía đông của quân ta đến, chỉ một thành Hồng Châu, nàng ấy còn có thể chịu đựng được mấy ngày. Tướng lãnh thủ hà ở một bên khuyên can, vương gia không thể xem thường. Ban đầu Diệp Ly lấy 2 vạn binh lực từ thủ Vĩnh Lâm không bị công phá ở Toái Tuyết Quan, thật sự không thể khinh thường. Trấn Nam Vương thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói, tất nhiên bản vương sẽ không khinh thường Diệp Ly, bằng tốc độ nhanh nhất đánh hạ thành Hồng Châu. Dĩ nhiên ông ta sẽ không xem thường nàng ấy mà sẽ dùng toàn bộ lực lượng của mình công phá Hồng Châu. Khinh thường địch cũng không phải là sai lầm mà người ở cái tuổi này như ông dễ dàng phạm phải. Nhớ tới cô gái thanh lệ nhìn như uyển chuyển hàm xúc kia, ông thật sự hơi ngạc nhiên. Đợi đến khi ông công phá Hồng Châu đứng ở trước mặt nàng ấy, không biết nàng ấy còn có thể giữ vững được bình tĩnh ung dung như vậy nữa hay không. Ngày 10 tháng 3, rốt cục đại quân Tây Lăng đã đưa binh đến dưới thành, thành Hồng Châu gặp phải công kích mãnh liệt mà trước nay chưa từng có. Nhưng đại quân Tây Lăng cũng gặp phải sự chống cự ương ngạnh chưa bao giờ có. trên cổng thành, mũi tên của Hắc Vân Kỵ bắn về phía quân địch dưới thành như mưa rào, mà người dưới thành cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên quên cả sống chết tiến tới. Trấn Nam Vương Dục Ngựa đứng nghiêm ở phía sau đại quân, mơ hồ nhìn thấy một cô gái áo xanh bình tĩnh mà ngồi trên lầu cao nhất trên thành Hồng Châu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống chàng chém giết phía dưới. Phía sau cô gái áo xanh đó, mấy tên nam tử cao ngất đứng chắp tay, cũng đứng xem trận chém giết này. Xa xa, Trấn Nam Vương vẫn có thể nhận ra, một nam tử áo đỏ tuấn mỹ trong đó chính là tâm phúc của Định Vương, Phượng Chi Giao. Thấy đối thủ của mình nhàn nhã ung dung ngồi yên đài cao như thế, trong mắt Trấn Nam Vương lộ ra sát khí, giận quá thành cười, hay cho một Định Quốc Vương phi. Trên đài cao, Diệp Ly vẫn nhìn nơi nào đó phía sau đại quân Tây Lăng ở nơi xa, quay đầu cười nói với Phượng Chi Giao, Phượng Tam, đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối chiến với Trấn Nam Vương đi. Phượng Chi Giao không thú vị liếc mắt nói, cũng không phải như vậy sao? Nếu lúc trước không phải chơi cái quỷ kế gì mà một đường vừa đánh vừa lui, thì cứ tiếp tục đánh như vậy nữa cũng sẽ làm cho người khác hoài nghi. Có phải Mặc gia quân chúng ta chỉ biết lui hay không nữa? Nghe oán khí rất nặng đầy oán trách của Phượng Chi Giao, Diệp Ly cười một tiếng, nói, đã như vậy, phải nên ăn mừng thật lớn mới đúng. Dứt lời, Diệp Ly xoay người nhận lấy tỷ bà từ trong tay Tần Phong. Ở phía sau, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút, âm điệu thanh thúy từ ngón tay chảy ra. Diệp Ly nhợt nhạt mỉm cười, 10 ngón tay linh hoạt bay lượn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên tỳ bà. Tiếng tỳ bà từ nhỏ tới lớn dần, dần dần truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tuy các tướng sĩ đang chém giết không có thời gian thưởng thức tiếng nhạc khí hào hùng đó, trên chiến trường cho dù chỉ cần thất thần một chút thì đều có thể giao ra cả tính mạng của mình. Nhưng hình như tiếng đàn lúc trầm buồn rồi lại như vang dội ấy lại truyền tới trong tai của từng tướng sĩ một cách rõ ràng. Tiếng đàn làm cho các tướng sĩ Mặc gia quân nhớ lại vinh quang ngày xưa của Mặc gia quân, phảng phất như thấy được dũng cảm và khí phách của lịch đại Định Quốc Vương gia mang theo bọn họ xông pha chiến đấu vào năm đó, đuổi quân xâm lược, trấn hồn Mặc gia quân ta. Không biết người nào đã hô một câu, ngay lập tức mọi người trên chiến trường đằng đằng sát khí, giết. Đứng ở bên cạnh Diệp Ly, Phượng Chi Giao khẽ biến sắc nói, đây là Việt Vương phá trận khúc. Diệp Ly không đáp, 10 ngón tay bay nhanh chảy ra một chuỗi tiếng đàn khí thế hào hùng, sát khí nghiêm nghị. Từ nhỏ Diệp Ly được mọi người trong Từ thị cùng với Từ gia nuôi dạy, thì làm sao lại có thể thật sự không biết nhạc lý, mà chỉ là không thích mà thôi. Khúc đàn nhập trận này vốn là khúc nhạc của đàn cổ, đại khí hùng hồn, phong cách cổ xưa, cao nhã có phong thái thượng cổ. Nhưng Diệp Ly lại cảm thấy nó thích hợp diễn tấu với tỳ bà hơn. Tựa như thập diện mai phục kiếp trước, nhạc khí khác chưa chắc không thể trình diễn được, cũng tuyệt đối rất khó đạt tới hiệu quả của tỳ bà. Cách điều khiển và âm vực của tỳ bà hết sức thích hợp với một từ khúc kịch liệt mà đại khí như vậy. Hiển nhiên Phượng Chi Giao cũng không trông cậy vào Diệp Ly sẽ trả lời, mà chỉ nhẹ giọng nói, Việt Vương phá trận khúc đã thất truyền hơn 200 năm, chắc cũng chỉ có Từ gia mới có thể cất giữ được phổ khúc cổ như vậy. Hai quân giao chiến, nếu nói kẻ dũng cảm sẽ thắng, thì lúc tướng sĩ Mặc gia quân đằng đằng sát khí do Vương Phi nhà mình mang lại, cũng chính là lúc khí thế của tướng sĩ Tây Lăng lại yếu đi một ít. Chỗ tinh kỳ đại quân Tây Lăng tung bay ở nơi xa, Trấn Nam Vương hơi xuất thần nhìn chằm chằm bóng áo xanh ở nơi xa, trong mắt mang theo tia sáng trầm tĩnh. Tướng lãnh đi theo bên cạnh thấp giọng kêu lên, Vương gia, khí thế Mặc gia quân đang thịnh, không bằng chúng ta. Tránh đi mũi nhọn trước. Không thể không nói, vị Định Quốc Vương phi kia đúng là một nhân tài. Chỉ với tiếng đàn tỳ bà, mà đã làm cho khí thế của cả Mặc gia quân tăng lên một tầng. Trấn Nam Vương ngửa mặt lên trời cười dài, roi ngựa trong tay giơ một ngón tay về phía chỗ cao nhất trên thành. Cười vang nói, nữ nhân như vậy mới có ý tứ. So với nàng ấy, tuyệt sắc thiên hà cũng là phế vật. Người nào dám lui về phía sau giết không tha, nữ nhân này, bản vương định rồi. Tướng lãnh bên cạnh cũng không dám khuyên nữa. Trấn Nam Vương cười nói, Nghe nói Mạc Tu Nghiêu là thiên tài bày binh bố trận, chỉ không biết bây giờ Mạc Tu Nghiêu không ở trong quân, Mạc gia quân có còn người có thể phá trận hay không đây? Hiển nhiên Trấn Nam Vương cũng nghe ra được từ khúc vừa rồi chính là Việt Vương phá trận khúc. Ngàn năm trước Tây Lăng, Đông Sở vốn có cùng nguồn gốc, mặc dù rất nhiều nét văn hóa không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng hơi tương tự nhau. Vung tay lên, phía sau, vang lên tiếng trống trận, mấy tên binh lính vũ động cờ nhỏ màu đỏ trong tay. Rất nhanh, trận thế binh lính Tây Lăng bắt đầu thay đổi. Tất nhiên biến hóa như thế cũng không thể gạt được đám người Diệp Ly đang ở trên cao nhìn xuống. Phượng Chi Giao cau mày nhìn trận thế biến hóa phía dưới, nói, trận lục hoa. Không đúng, có chỗ nào đó không giống. Chỉ thấy binh lính Tây Lăng dưới thành tạo thành một trận hình vòng tròn khổng lồ bên ngoài bao lấy bên trong cực nhanh, mà trong cái trận lớn ấy đều bao phủ vô số trận nhỏ. Bốn số quân của Mạc gia quân ra khỏi thành nghênh chiến đã ít hơn quân đội Tây Lăng, lúc này ở trong trận lại nhỏ bé giống như nằm trong biển nước mênh mông cuồn cuộn. Phượng Chi Giao hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên đánh ra cờ xí màu xanh trên đầu thành, trận thế Mạc gia quân cũng biến đổi theo thành một con hắc long, rồng màu đen, khổng lồ chiếm cứ ở trên toàn bộ chiến trường, đầu rồng khí phách hung hãn là tinh nhuệ nhất của Mạc gia quân, Hắc Vân Kỵ. Làm cho không người nào dám chạm vào mũi nhọn kia. Lúc Hắc Long vẫy đuôi, trận thế quân địch cũng chỉ có thể loạn thất bát tao lảo đảo như sắp ngã. Phía sau đại quân Tây Lăng dâng lên cờ nhỏ màu đen, trận lục hoa trên chiến trường biến hóa một lần nữa thành một con cự bằng, con chim đại bàng khổng lồ, móng vuốt khổng lồ nhanh chóng chụp vào thân thể Hắc Long, trong nháy mắt cắt cự long, con rồng khổng lồ thành hai đoạn. Chết tiệt! Phượng Chi Giao khẽ nguyền rủa một tiếng, cờ xí đầu tường biến hóa lần nữa, cự long Mạc gia quân bị cắt đứt lập tức hóa thành vô số mũi tên nhọn màu đen xông về phía chim đại bàng khổng lồ kia. Diệp Ly đứng dậy nhìn giao chiến dưới thành, chiến tranh hiện đại thì cái gọi là trận pháp đã thất truyền từ lâu, cũng không yêu cầu phải biết. Cho nên Diệp Ly rất xa lạ với thứ này, mặc dù đã từng gặp rất nhiều ở trong binh thư. Nhưng ứng dụng thực tế lại không có. Lúc này nhìn Phượng Chi Giao chỉ huy trận pháp đại quân, cuối cùng trong lòng đã chân chính có khái niệm được một chút. Thuận tiện cúi đầu bắt đầu suy tư phương pháp phá trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Giao chiến 2. Bày binh bố trận lại không phải là kiến thức mà chỉ với một lần đã có thể thông thạo được. Ít nhất hiện tại trên chiến trường, thật sự Diệp Ly rất khó giúp được Phượng Chi Giao cái gì ở phương diện này. Cho dù nàng có thể nhìn hiểu, có thể nghĩ ra điểm gì quan trọng, nhưng trong chốc lát cũng tuyệt đối không thể nào làm cho Mạc gia quân hiểu rõ được ý đồ của nàng trong lúc đang kịch chiến dưới thành. Huống chi, chỉ có thể được xem là mới nhập môn về trận pháp như Diệp Ly thì như thế nào cũng sẽ không tự đại cho là ngay lập tức mình có thể đấu với Trấn Nam Vương Tây Lăng có danh xưng chiến thần Tây Lăng lại tài giỏi hơn mọi người về phương diện bày binh bố trận này. Đứng nghiêm ở trên cao, Diệp Ly nhìn chằm chằm chiến trường phía dưới không chớp mắt. Quả nhiên trong trận thế biến ảo nhiều lần, trận thế của Mạc gia quân dần dần bắt đầu giải tán, rơi vào trong vòng vây của đại quân Tây Lăng. Tần Phong cau mày, hơi lo lắng muốn nói cái gì đó. Hắn xuất thân Hắc Vân Kỵ, nhưng cũng không phải là thống soái tối cao của Hắc Vân Kỵ. Hơn nữa vốn kỵ binh cũng không vận dụng trận pháp nhiều lắm, cũng không tinh thông mấy cái này. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho việc để hắn nhìn ra sự thực Mạc gia quân đang dần dần bị thua. Diệp Ly giơ tay lên ngăn trở lời hắn muốn nói, cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi nói. Quả nhiên Phượng Tam không phải là đối thủ của Lôi Chấn Đình, hôm nay liền đến đây thôi. Trận đánh này nhìn như đánh kịch liệt, nhưng thật ra thì song phương cũng chưa ra hết toàn lực, mà chỉ thử dò xét nhau thôi. Tần Phong nói, quân ta đã rơi vào trong trận của Tây Lăng, chỉ sợ không dễ dàng trở ra như vậy. Vương Phi có biện pháp phá trận sao? Giống như đã thành thói quen, Tần Phong mong đợi nhìn về phía Diệp Ly. Đi theo Vương Phi cũng không tính quá lâu, nhưng trong lúc vô tình, bọn họ đều đã đem Vương Phi trở thành kỳ tài không gì không làm được. Diệp Ly lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, quả thật bản Phi không hiểu nhiều về trận pháp. Nghe vậy, Tần Phong lại hơi như đưa đám. Vương Phi có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao có thể cái gì cũng biết chứ. Rất nhiều tướng quân đã dùng thời gian mấy chục năm nhưng cũng chưa chắc có thể nghiên cứu thấu triệt thứ này. Lần này ở lại bên cạnh Vương Phi cũng chỉ là tướng lãnh trẻ tuổi. Nam Hầu là người duy nhất tương đối có kinh nghiệm thì lại bị Vương Phi phái đi thi hành những nhiệm vụ khác rồi. Hơn nữa, theo Tần Phong thấy thì, cho dù Nam Hầu ở đây, cũng chỉ sợ sẽ không đối phó được Trấn Nam Vương Tây Lăng. Diệp Ly như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng sờ bụng, cười yếu ớt nói, nếu kỹ thuật và trí lực không giải quyết được vấn đề, vậy cũng chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực. Tần Phong ngẩn ra, không thể hiểu ý của Diệp Ly, chỉ thấy Diệp Ly bước chậm đi xuống đài cao, đi tới đứng ở bên cạnh Phượng Chi Giao đang xem cuộc chiến bên tường thành. Ở trong nháy mắt Tần Phong còn không kịp suy tư, thì một ngọn lửa hình đóa hoa xinh đẹp màu đỏ bay lên bầu trời, mang theo tiếng huýt gió bén nhọn. Sau đó tiếng vó ngựa kinh thiên động địa vang lên từ góc tây nam, như một cơn gió lốc màu đen càn quét toàn bộ chiến trường trong nháy mắt. Mà đồng thời, vốn đã bị đại quân Tây Lăng phân cách chia năm xẻ bảy, Mặc gia quân đã nhanh chóng bắt đầu kết nối rồi từ giữa vòng vây của quân địch. Hơn nữa cùng chiến hữu chung quanh tạo thành trận hình lớn hơn như một đầu mũi tên bén nhọn cắt trận hình khổng lồ của đại quân Tây Lăng ra một vết rách. Mà Hắc Vân Kỵ mới vừa đến cũng chưa chém giết hoặc rời đi, mà bọn họ lại qua lại xuyên qua trên chiến trường, trong nháy mắt đã xé trận hình đang chỉnh tề thành chia năm xẻ bảy. Phía sau đại quân Tây Lăng, đứng nghiêm trong quân, tướng lãnh Tây Lăng nhìn Hắc Vân Kỵ xuất hiện bất thình lình, sắc mặt kịch biến. Đây là trận pháp gì? Trấn Nam Vương thu hồi nụ cười trên mặt, như có điều suy nghĩ nhìn tường thành nơi xa, rồi nói, đây không phải trận pháp nào cả.